Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xã, nghe xem một chút nào. Anh ít làm em buồn nôn đi. Tả Phán Tình phát hiện người đàn ông này thật sự rất nhàm chán. Mỗi lần cô sửa tên anh trong điện thoại thành Học Văn, cuối cùng vẫn phát hiện cố Học Văn đã sửa lại thành ông xã. Mà ngay cả anh sửa khi nào cô cũng không biết. Anh vốn là chồng của em. Chồng? Tả Phán Tình lè lưỡi. Công công thì giống hơn. Tả Phán Tình. Cố Học Văn nhìn lo lắng trên mặt cô đã tản đi, trong mắt cũng lấp lánh ý cười. Gan em cũng to nhỉ, sao nói anh là công công. Tối nay nhất định phải dạy dỗ em thật tốt. Ai sợ ai chứ, còn dạy dỗ cô nữa chứ. Tả Phán Tình làm cái mặt hề. Anh có làm gì em cũng không sợ anh. Được, cô Học Văn gật đầu. Tả Phán Tình, tối nay nếu anh không cho em biết tay thì em cũng sẽ không biết được ngựa của vua có mấy con mắt. Em sợ quá đi à. Tả Phán Tình quyết định tối nay ngủ lại nhà ba mẹ. Em quyết định hôm nay ở lại nhà ba mẹ không về. Em dám. Em dám đó. Anh sẽ đóng gói mang em đi. Ui, anh nói mang thì mang sao? Em không biết chạy hay sao? Em chạy không thoát đâu. Vòng tới vòng lui, xe chạy vào khu chợ gần nhất. Hai người cũng chưa phát hiện ra. Ở bên nhau như vậy thật nhẹ nhàng, thật vui vẻ. Có một thứ gì đó đang lặng lẽ nảy mầm mà hai người đều không ngăn cản sự nảy nở trong lòng kia. Ở nhà Tả Chính Cương ăn cơm xong, lại cùng hai vợ chồng Tả Chính Cương nói chuyện phiếm. Tán gẫu đến chuyện của Tả Phán Tình khi còn bé, cũng đem chuyện trước kia nói ra hết. Tả Phán Tình thở phào nhẹ nhõm, càng cảm động hơn khi Ôn Tuyết Phượng nói: bất kể con có nhìn Ôn Tuyết Kiều hay không, mẹ vĩnh viễn vẫn là mẹ của con. Có một câu nói này của bà, Tả Phán Tình cảm thấy bản thân mình trên thế giới này là người hạnh phúc nhất. Mẹ, sau này con sẽ thật hiếu thảo, tuyệt đối sẽ không lại làm chuyện gì khiến mẹ tức giận đau lòng nữa. Mọi chuyện đều đã qua rồi. Ôn Tuyết Phượng lắc đầu. Chỉ cần con hạnh phúc, mẹ sao cũng được. Dạ. Thân thể lao vào người Ôn Tuyết Phượng làm nũng. Tả Phán Tình thề, lần sau lại gặp người phụ nữ kia, cô nhất định sẽ không khách khí. Trận phòng bà này cứ như vậy qua đi. Ăn cơm xong, Tả Phán Tình vẫn đi theo cô Học Văn về nhà. Vừa vào cửa, cô Học Văn đã ôm cô vào lòng, nghi chằm chằm khuôn mặt, vẻ mặt thập phần chuyên chú, cúi đầu hung hăng hôn lên môi cô. Có cần phải gấp như vậy không hả? Tả Phán Tình tức giận liếc mắt khinh thường anh. Cảm giác bàn tay to của anh xỏ xét ở trong vạt áo của mình, lại hướng lên trên. Cô kêu một tiếng. Làm sao vậy? Cố Học Văn buông cô ra, nhanh chóng vén áo nhìn thoáng qua. Lúc này mới phát hiện sau lưng có hai lằn đỏ rõ rệt, có một đường thậm chí mờ mờ hơi thấm ra tờ máu. Vừa rồi sao em không nói? Sau mặt Cố Học Văn thay đổi, trừng mắt nhìn cô. Tả Phán Tình rụt cổ. Bà tức giận như vậy, cho dù đau chết em cũng không dám nói. Phải biết rằng Tả Chính Cương là quân nhân, sức lực kia cũng không phải là chuyện đùa. Tả Phán Tình hôm nay đã làm việc trái đạo lý, cho dù Tả Chính Cương đánh cô chết cũng là đáng đời. Cho nên cho dù có đau đến mấy cũng không dám kêu. Em đó. Cô Học Văn kéo tay cô đến trước ghế sofa ngồi xuống, tìm hộp thuốc bôi cho cô. Bà em ra tay mạnh thật. Xì xòa, mai là trội lông gà. Nếu là soi mây, không tết ra mới là lạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tả Phán Tình nhăn nhúm lại. Anh nhẹ chút, đau quá. Động tác của Cố Học Văn thoáng ngừng một chút, chằm chằm khuôn mặt vì đau mà biến dạng của cô. Vừa rồi không biết ai nói, đau chút cũng tốt, có thể nhớ dai. Cố Học Văn, đó là do Ôn Tuyết Phượng chịu tha thứ cho cô, nên cô vui mừng quá. Bây giờ bình tĩnh lại, thật sự là rất đau nha. Đừng nhúc nhích. Giọng nói nghiêm khắc, như động tác lại nhẹ đi vài phần. Bôi xong thuốc cho cô, thu dọn xong hộp thuốc trừng mắt nhìn cô. Xem em lần sau, còn dám nữa không? Không dám nữa. Cái miệng nhỏ nhắn của Tả Phán Tình hơi cong cong, vẻ mặt đáng thương. Em đâu còn dám nữa chứ. Em đó. Cố Học Văn vươn tay chỉ lên trán cô. Thật sự không biết suy nghĩ. Làm ơn đi. Tả Phán Tình muốn kêu lên cứu mạng. Anh đừng nói nữa, cả ruột em cũng biết hối hận rồi. Cô sáng cầu xin tha thứ, làm cho lòng anh mềm nhũn. Bỏ đi. Mấy ngày nay thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện. Cô ấy lại quá đơn thuần, có một số việc không nghĩ được nhiều mặt. Cô Học Văn vỗ vỗ bả vai của cô. Có mệt không? Có muốn đi ngủ hay không? Ừ, cô thật đúng là rất mệt mỏi. Ngày hôm qua cũng không ngủ ngon. Cô Học Văn, em đi ngủ đây. Được. Cô Học Văn muốn nói gì đó, điện thoại anh lại vào lúc này vang lên. Cầm lên nhìn dãy số kia, lại liếc nhìn Tả Phán Tình, vẻ mặt có chút chần chừ. Ánh mắt kia làm cô nghĩ rằng anh có nhiệm vụ, phất phất tay. Có nhiệm vụ thì đi đi, em không sao. Dù sao anh vài ba ngày không ở nhà, cô cũng đã quen rồi. Ba mẹ tha thứ cho cô, không có chuyện gì làm cho cô vui vẻ hơn lúc này. cô nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại trở lại làm một tạp phán tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net